Cô vợ đánh cháo, chương 161, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 161, đâm vào tim Thẩm Kiều đi vào trong, cô vẫn cảm thấy có hơi không được tự nhiên, xấu hổ hỏi một câu, gần đây việc kinh doanh ở chỗ này thế nào? Nhân viên cửa hàng gật đầu, vẫn ổn, cô Kiều, sau này cô chính là bà chủ của chúng tôi, bởi vì trung tâm thương mại đổi chủ, hơn nữa cô lại chưa từng đến đây, cho nên tiền lương của chúng ta vẫn chưa được trả. Nghe thấy lời này, Thẩm Kiều dừng lại một chút, thế mà bởi vì đổi chủ cho nên tiền lương vẫn chưa được trả. Nhân viên cửa hàng nước mắt lưng tròng, đã hơn một vòng rồi chúng tôi vẫn chưa được phát tiền lương. Cô Kiều, tôi còn đang chờ nhận tiền lương để trả tiền thuê nhà nữa. Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng, vậy phải trả tiền lương như thế nào? Tôi trả cho cô, không không không, cô hãy đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại sao? Thẩm Kiều gật gật đầu. Tôi đi lên xem sao? Thẩm Kiều vào trong thang máy trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Hoàn cảnh ở trên này hoàn toàn không giống với ở phía dưới. Tầng cao nhất vô cùng yên lặng, có một loại cảm giác giống như là cô lập với đào nguyên thế ngoại. Sau khi đi vào cô có thể nhìn thấy có rất nhiều nhân viên công tác đều đang bận rộn. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn cô một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều không biết đi đến chỗ này phải nói cái gì. Làm cái gì, chỉ có thể tùy tiện tìm một người để dò hỏi tình huống trước. Sau khi người nọ nghe cô miêu tả xong, thì lập tức đưa cô vào trong một văn phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô trực tiếp đi vào tìm người là được. Thẩm Kiều gõ cửa, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Vào đi, Thẩm Kiều đẩy cửa ra, ngó đầu vào trong, xin chào, sau đó đôi mắt của người ở bên trong trực tiếp đối diện với cô. Lúc này biểu cảm của cô có chút kinh ngạc, không chờ Thẩm Kiều mở miệng nói chuyện, người phụ nữ ngồi ở trước bàn làm việc đã cười, nói, Thâm, trợ lý của Mạc Thâm. Không sai, người ở trước mắt chính là chị Tinh lúc trước đã hóa trang cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ta đứng dậy, vòng quanh văn phòng đi tới chỗ cô. Hai tay khoanh ở trước ngực, dựa vào cửa nói, em đúng thật là để chị phải chờ. Đợi em lâu như vậy mới xuất hiện. Thẩm Kiều, chờ em, đúng vậy, trung tâm thương mại này đổi chủ một cách không thể hiểu được. Một nhân viên như chị. Đương nhiên là gấp gáp muốn gặp bà chủ mới rồi. Không nghĩ tới người đó lại là em. Thẩm Kiều, làm sao mà chị biết được? Bí mật, chị tỉnh xoay người đi vào bên trong. Em tới để xem sổ sách nhỉ? Gần đây chị đã sửa sang lại xong danh mục sổ sách. Chị gửi đến hòm thư của em nhé. Không, không cần. Thẩm Kiều có chút ấp úng. Em lên đây để nói thay nhân viên ở tầng dưới một tiếng. Tiền lương của bọn họ đã bị kéo dài thời hạn một vòng rồi. Gần như là bọn họ đều rất sốt ruột. Ô, không chỉ có bọn họ sốt ruột, chị tỉnh chị cũng rất sốt ruột có được không? Tiền lương của chị cũng đã bị chậm một vòng rồi. Sao, sao có thể chứ, đang đợi em ký tên đấy. Bà chủ mới, chị Tinh đưa danh sách tiền lương đến trước mặt cô. Xem một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Thẩm Kiều ngơ ngác nhận lấy danh sách tiền lương, cô nhìn xong có chút hoa cả mắt, cái kia đúng rồi, đây là thẻ chỉ tiêu của bà chủ mới, mật mã là sinh nhật của em. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô nhận lấy thẻ ngân hàng, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, sao lại thế này, không thể hiểu được lại cho cô một tấm thẻ chỉ tiêu. Bên trong là lợi nhuận trong thời gian một tháng của trung tâm thương mại. Thẩm Kiều đi đến ngân hàng ở gần đó tra xét một chút. Cô phát hiện vậy mà trong thẻ lại có gần mấy chục triệu tiền lợi nhuận. Cô sợ tới mức suýt chút nữa đã ném thẻ ngân hàng xuống. vì thế cô lại trở về tìm chị Tình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chị Tinh, có phải chị đưa nhầm thẻ cho em rồi không? Chỗ này có mấy chục triệu. Chị Tinh kỳ lạ mà nhìn cô một cái. Sao có thể chứ, trung tâm thương mại lớn như vậy. Hơn nữa nó còn ở dưới danh nghĩa của nhà họ Thâm. Lợi nhuận một tháng là mấy chục triệu. Tháng này còn coi như là ít. Hô hấp của Thẩm Kiều dần cứng lại. Cô nhanh chóng thả lại thẻ ngân hàng lên trên bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tấm thẻ mấy chục triệu này ở trong tay cô như một củ khoai nóng bỏng tay. Căn bản là cô không cầm được. Làm sao vậy? Chỗ này nhiều tiền quá. Em không thể lấy. Bây giờ em chính là bà chủ của nơi này. Em không lấy thì ai có thể lấy chứ? Thẩm Kiều. Nhưng mà tuy rằng chị không biết tại sao mà Thâm lại đột nhiên chuyển trung tâm thương mại cho em. Nhưng mà cậu ấy chuyển cho em chắc chắn sẽ có đạo lý của chính cậu ấy. Lợi nhuận của trung tâm thương mại tháng này đã giảm xuống một chút so với tháng trước. Em có biện pháp nào để nó khởi tử hồi sinh không? Nói cho cùng, xử lý một trung tâm thương mại lớn như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cái gì? Thẩm Kiều nghe vậy trường lớn đôi mắt, để trung tâm thương mại khởi tử hồi sinh. Trước kia cô chưa từng học quản lý kinh doanh, đối với phương diện này cô cũng không hiểu lắm. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều mím môi lại, nắm lấy tấm thẻ ngân hàng vào trong tay một lần nữa. Chuyện này em sẽ cho chị câu trả lời. Sau khi Thẩm Kiều rời khỏi trung tâm thương mại, thì cô trực tiếp trở về nhà họ Dạ. Ở trong phòng không tìm được Dạ Mạc Thâm, nghe cô giúp việc nói anh đến thư phòng. Vì thế cô trực tiếp đi đến thư phòng tìm anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô bước lên trước, đặt thẻ ngân hàng lên trên bàn. Ở dưới tấm thẻ ngân hàng còn đè nặng một bản hợp đồng màu trắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đây là hợp đồng chuyển nhượng trung tâm thương mại. Còn có cả lợi nhuận của tháng này. Căn bản Dạ Mạc Thâm không để ý đến cô. Anh cũng không nói lời nào. Thẩm Kiều đứng ở chỗ đó 10 giây. Thấy anh vẫn không có bất cứ một phản ứng nào. Thì xoay người tính toán rời đi. Dạ Mạc Thâm, tôi đã tặng thứ gì rồi. Cho dù cô đưa tới vẫn còn nguyên vẹn. Thì tôi cũng sẽ không cần. Thẩm Kiều mới bước nửa bước chân cứ như vậy mà dừng lại tại chỗ. Lời nói này dường như lời nói này có ẩn ý. Cô bỗng chốc xoay đầu lại. Cắn môi dưới. Trước khi anh đưa ra anh có từng hỏi tôi không? Tôi có nói là tôi muốn cái trung tâm thương mại này không? Trung tâm thương mại này to như vậy, lợi nhuận nhiều như thế, sao tôi có thể lấy? Dạ Mạc Thâm, anh cho rằng tiền tài có thể thu mua được tôi thật sao? Dạ Mạc Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lạnh như băng mà nhìn cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nếu như tiền tài không thể thu mua được cô, thì sao hôm nay cô có thể cầm thứ này đến thư phòng của tôi? Chẳng lẽ không phải lấy? Lại còn muốn tới chỗ tôi giả vờ vô tội một chút sao? Thẩm Kiều, không nghĩ tới anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này. Nói lời này cô đã giận đến mức toàn thân phát run. Nhưng ngay sau đó cô lại phản ứng được. Chắc chắn là anh cố ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bởi vì cô nói những lời đó làm tổn thương anh, cho nên bây giờ anh mới cố ý nói này để chọc giận cô. Cũng được, anh nghĩ như thế nào về tôi thì cứ như thế đó đi. Dù sao mấy thứ này tôi cũng không cần. Nói xong, Thẩm Kiều xoay người liền đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khi đi đến cạnh cửa, cô lại nghe thấy một tiếng bang vang lên. Vậy mà Dạ Mạc Thâm lại giơ tay lên trực tiếp ném phần hợp đồng và thẻ ngân hàng vào trong thùng rác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều không thể tin tưởng được mà trừng to hai mắt. Anh điên rồi sao? Đó chính là hợp đồng của trung tâm thương mại. Trong thẻ còn có mấy chục triệu. Đâm vào tim rồi sao? Dạ Mạc Thâm lạnh lùng mà nhìn cô. Bên môi anh cong lên một nụ cười khát máu. Nhặt lại đi, cánh tay rũ ở hai bên sườn không tiếng động mà nắm chặt lại. Dường như móng tay đã cắm sâu vào trong thịt, Thẩm Kiều nhìn người đàn ông ác liệt ở trước mặt, cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng dần dần tăng lên vài phần. Anh cứ nhất định phải nhục nhã người khác như vậy thì anh mới có thể vui vẻ sao? để đối phó với một người phụ nữ như cô. Cách này là thích hợp nhất. Được, không cần thì không cần. Vứt đi thì cứ vứt đi. Ai để ý, thật sự là Thẩm Kiều không chịu đựng được anh nữa. Anh trực tiếp lớn tiếng mà hét to với anh. Một đôi mắt đẹp đều đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ. Giống xong, cô cũng không thèm quay lại liếc mắt nhìn Dạ Mạc Thâm một cái. Trực tiếp xoay người chạy đi mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm mong mỏi nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia rời khỏi tầm mắt của chính mình. Ánh mắt của anh dần dần chuyển di, dừng lại ở trên thùng rác, tay không tiếng động mà nắm chặt lại. Cách chương.